ấy đừng gì đừng gì nhẹ dịu tiêu có dù bỏ ấy đừng gì đừng gì nhẹ dịu tiêu bà trẻ đừng cua nhà mà Yama, we know the cool. We know the cool. Say, Bache, the cool. Yama, Yama, we know the cool. Oh, zip say the cool. Alele yo, Nyanje le zeima. Oh, yeah, Alele yo. Oh yeah, alele yo, alele yo, nyanze ho, nyanze lanze.